là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, chính diện sinh. Mặt trái chết, phần 2, ngoạn tàu, Lý Dạ Huyền kém chút bảo nói tục, con mắt suýt nữa từ mắt vành mắt bên trong trừng ra ngoài. Không để ý Lý thị vợ chồng kinh ngạc cùng không hiểu. Lý Dạ Huyền vội vàng ba bước làm hai bước, vượt đến trước giường, vội vàng xem xét ống chích. Sau đó phát hiện, mặc dù ống chích kim tiêm cắm đi vào Lý Dạ Mộng làn da, nhưng là Lý Phụ còn chưa kịp đem ống chích bên trong G virus nguyên dịch tiêm vào đến Lý Dạ Mộng thể nội, cho nên Lý Dạ Huyền hiểm lại càng hiểm đuổi kịp thời gian. Nhưng vẫn là kém một chút liền đến đã không kịp. Hô, còn tốt, không có tới trễ. Lý Dạ Huyền thấy thế, thở dài ra một hơi, lau một cái trán nói. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền trở thành đệ tứ giai cấp sinh mạng thể về sau, đã sớm nóng lạnh bất xâm, nơi nào sẽ tùy tiện chảy mồ hôi. Đó bất quá là tâm lý tác dụng mà thôi. Đêm. Dạ Huyền, ngươi làm sao? Ở chỗ này a? Lý thị vợ chồng lập tức hoàn toàn ngu ngơ ở. Trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Dụi dụi con mắt, làm sao đều không thể tin được. Vì cái gì con của mình Lý Dạ Huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xác thực không thể tin được. Bởi vì Lý thị vợ chồng cùng Tam Thánh hội bộ đội 15 rời đi Lâm Hải Trấn thời điểm, bọn hắn căn bản không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nói cho Lý Dạ Huyền, bọn hắn đi nơi nào. Lại thêm Tam Thánh hội vốn chính là phàm tục thế giới bí mật liên hợp. Ngay cả nghe qua cái này tổ chức thần bí danh tự đều rất ít. Chớ đừng nói chi là tìm tới Tam Thánh hội bản bộ chỗ. Mà lại Lâm Hải Trấn cùng Philadelphia, cách nguyên một phiến mênh mông mà rộng lớn Thái Bình Dương, cách xa nhau cách xa vạn dặm. Mặt khác Tam Thánh hội dưới mặt đất bản bộ phòng giữ nghiêm mật. Một cái tiểu hài căn bản không có khả năng chui vào tiến đến. Tóm lại, Lý Dạ Huyền có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là một cái kỳ tích, để Lý thị vợ chồng không thể nào hiểu được. Cảm thấy thiên phương dạ đàm sự tình. Chẳng lẽ hài tử ngươi cũng bị Tam Thánh hội bắt được? Lý thị vợ chồng nghĩ đến một loại khả năng tính, kinh hô ra. Lý mẫu càng là khẩn trương bắt lấy Lý Dạ Huyền tay, trước sau kiểm tra Lý Dạ Huyền phải chăng nhận được Tam Thánh hội đánh đập. Cái này đáng chết Tam Thánh hội, còn muốn bắt lấy con của ta, nguy hiểm ta, thật là đáng chết. Lý phụ phẫn hận cắn chặt răng. Hài tử, đem ngươi cuốn vào, thật sự là có lỗi với ngươi, là chúng ta cái này làm cha mẹ thất trách a. Lý phụ áy náy nói, từ khi Lâm Hải Trấn biệt thự cái kia một đêm, Lý Dạ Huyền biết Lý thị vợ chồng là liên hoàn tội phạm giết người, đồng thời không phải cha mẹ ruột về sau, Lý thị vợ chồng luôn cảm thấy có lỗi với Lý Dạ Huyền, có chút không dám đối mặt Lý Dạ Huyền. Mẹ, tốt a, ta không có thụ thương, là chính ta tìm đến, không có quan hệ gì với Tam Thánh hội a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lý mẫu chuyển trước quấn sau, nhìn hắn phải chăng thụ thương, thế là bất đắc dĩ nói, chính ngươi tìm đến. Lý mẫu cùng Lý phụ trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn xem Lý Dạ Huyền, những thứ này sau đó lại nói. Ta đến phục sinh muội muội của ta. Lý Dạ Huyền nói, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên kim sắc tiền xu. Phục sinh muội muội của ngươi. Lý thị vợ chồng lần nữa sửng sốt. Không sai, ta lần này trở về, chủ yếu ính là vì phục sinh muội muội ta a. Lý Dạ Huyền một lần nữa đứng tại giường phía trước, cẩn thận từng ly từng tí rút ra ống chích. Thần sắc chuyên chú kiểm tra một chút Lý Dạ Mộng tái nhợt mảnh khảnh cánh tay. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Chăm chú khẩu khí, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Hắn chỉ nói là cái trò đùa. phục sinh muội muội của ngươi. Lý thị vợ chồng đối mặt một mặt, hai mặt nhìn nhau, sau đó phốc phốc nở nụ cười. Ngươi cái hài tử ngốc này, là quá muốn phục sinh Mộng Nhi muốn điên rồi đi. Ngươi chết phục sinh tính cả ba ba của ngươi đều làm không được. Toàn bộ Tam Thánh Hội chút xuống toàn lực, cũng chỉ là nghiên cứu ra G virus. Ngươi một cái cao trung cũng còn không có tốt nghiệp học sinh cấp 3. Làm sao phục sinh Mộng Nhi a? Lý Mẫu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta có phục sinh tệ. Lý Dạ Huyền vẻ mặt thành thật đáp. Xuất ra phục sinh tệ. Bắt đầu suy nghĩ làm sao sử dụng phục sinh tệ. Chợt, phục sinh tệ phương pháp sử dụng hiện lên ở Lý Dạ Huyền trong đầu. Ném mạnh phục sinh tệ. Ném đến cần phục sinh trên thân thể người. Nếu như phục sinh tệ là chính diện hướng lên trên, người chết phục sinh. Nếu như phục sinh tệ là mặt trái hướng lên trên, người chết sẽ không phục sinh. Xin chú ý, phục sinh tệ không cách nào phục sinh đệ tam giai cấp trở lên sinh mạng thể. Không cách nào phục sinh linh hồn không trọn vẹn sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền sắc mặt lúc này tối sầm. Lại là 50% phục sinh tỷ lệ. Cái giá này giá trị 10.000 điểm khoán phục sinh tệ. Cũng là tương đương hố a. Nếu như cái này mai phục sinh tệ thất bại, vận khí không tốt ném mạnh mặt trái hướng lên trên, vậy liền mang ý nghĩa một viên phục sinh tệ không còn giá trị rồi. Cần Lý Dạ Huyền lấy thêm 10.000 điểm khoán tại Final Destination app trong Thương Thành mua sắm một viên phục sinh tệ. Cũng may Lý Dạ Huyền bây giờ vốn liếng phong phú, 10.000 điểm khoán vẫn là xuất ra nổi. Lý thị vợ chồng một mặt cổ quái thần sắc, nhìn xem Lý Dạ Huyền, một viên tiền xu có thể phục sinh người chết. Quả thực là thiên phương dạ đàm, thực sự quá hoang đường. Chẳng lẽ Lý thị vợ chồng cùng Tam Thánh Hội đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học khổ sở nghiên cứu, đánh hạ một đảo lại một đảo nan quan, còn không bằng Lý Dạ Huyền lấy ra một viên tiền xu. Huyền Nhi, vẫn là để ta đến tốt, chỉ cần đem G virus tiêm vào đến Lý Dạ Mộng thể nội, muội muội của ngươi nàng liền có thể một lần nữa hồi phục lại, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Lý phụ nói, muốn từ Lý Dạ Huyền trên tay cầm tới G virus ống chích. Lý Mẫu vội vàng nói, hài tử nghe lời, thần chi lĩnh vực không phải tốt như vậy đặt chân, tuyệt không phải trò đùa. Ngoan, người bình thường tư duy, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận phục sinh tệ sự thật. Huống chi còn là Lý thị vợ chồng loại này, nhiều năm trước tới nay, tại nên lĩnh vực đau khổ nghiên cứu, muốn đánh hạ người chết phục sinh đầu đề nhà khoa học. Bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là một viên tiền xu liền đem bọn hắn trước mặt thần chi lĩnh vực đánh cho vỡ nát. Cha mẹ, các ngươi nhìn kỹ. Lý Dạ Huyền không lại trì hoãn, ngón tay cái đỉnh lấy phục sinh tệ, đinh một chút bắn ra phục sinh tệ, xoay tròn lấy lắc ra từng vòng màu vàng kim nhạt hư ảnh, cao cao quang lên. Sau đó thẳng đứng rơi xuống, rơi tại Lý 403 Dạ Mộng đang đắp màu trắng trên chăn. Lý Dạ Huyền hai tay nắm ở giường hàng rào, khẩn trương nhìn lại, chính diện, phục sinh tệ chính diện hướng lên trên, nhẹ nhàng đặt ở Lý Dạ Mộng màu trắng trên chăn. Lý Dạ Huyền thở dài ra một hơi, vận khí luôn luôn lưng hắn, còn tốt chạy ra chính diện hướng lên trên kết quả. Mộc Linh Sương luôn nói vận khí ta lưng, chuyện này ta quay đầu nói với nàng nói, chứng minh vận khí của ta cũng không lưng. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng nhỏ giọng lầu bầu. Lý thị vợ chồng tò mò đánh giá một chút, cũng không có làm thật, nói ra, tốt, Huyền Nhi, để cho ta đem G virus tiêm vào đến Mộng Nhi thể nội đi, cứu sống Mộng Nhi về sau. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, Tam Thánh Hội cũng không phải nơi ở lâu. Cha, mẹ, còn có, ca ca. Lúc này, trên giường vang lên một đạo suy yếu mà thanh âm êm ái. chỗ bình luận chuyện có cái thần nhả rãnh, nói ta đây quả thực có thể so với Conan vạn năm học sinh tiểu học. Nhanh chương 400, mới sống qua hơn 10 ngày, ta vậy mà không phản bác được. Ha ha ha, mọi người cũng phát hiện, ta dù sao thường xuyên đi dạo chỗ bình luận chuyện, trên cơ bản cũng là từng tái đều hồi phục. Bởi vì cảm thấy rất nhiều bình luận đều rất đáng yêu. Các bạn đọc cũng đều rất đáng yêu. Có thể thiên bảng thứ nhất, cũng đều nhờ có ủng hộ của các ngươi. Hy vọng có thể tiếp tục bồi tác giả Cun đi xuống. Viết không tốt còn xin nhiều hơn đảm đương. Ta cũng là hết sức đi viết, hết sức suy nghĩ. Tác giả Cun trí thông minh, thậm chí còn không có các ngươi cao. Tốc độ tay còn chậm hơn. Các ngươi không chê liền tốt. Mặt khác mọi người cảm thấy kêu ta cái gì tốt đâu. Là một ngày, vẫn là tam thu, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.